9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 715, chúng tôi là vợ chồng. Góc truyện audio.com. Chấm, trên giường, động tác của Lục Khải Dã đột nhiên dừng lại. Hai người sừng sốt vội vàng tìm quần áo mặc vào. Còn chưa mặc hắn hoi thì cảnh sát ở bên ngoài đã phá cửa tiến vào. Lục Khải Dã nhanh chóng dùng chăn bảo vệ Lưu Cửu Nhã. Dùng thân thể mình chắn ngang tầm mắt của cảnh sát. Lúc này trên người anh ta đã mặc quần đùi và áo vest. Cảnh sát nhìn thoáng qua đống hỗn độn trên mặt đất. Khăn giấy, quần áo vứt tứ tung. Lập tức mang giấy chứng nhận ra. Chúng tôi nhận được trình báo phòng này có người bán dâm. Mời các người tới cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến. Cái gì? Bán dâm? Ai trình báo? Trong lòng Lục Khải Dã tức giận sôi máu. Nếu như anh ta bắt được tên khốn đó, nhất định sẽ đánh cho người đó sống giờ chết giờ. Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ người trình báo tin tức. Mong hai người hợp tác. Cảnh sát nói rồi bên ngoài lập tức rất nhiều phóng viên xông tới không ngừng quay chụp bọn họ liên tục. Cậu hai nhà họ Lục. Thật đúng là cậu hai nhà họ Lục. Có một phóng viên nhận ra Lục Khải Dã. Vốn tưởng rằng sau khi cậu hai nhà họ Lục bị giáng chức đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không ngờ lại nhịn không được mà tới đây mua dâm. Đúng là không ra thể thống gì. Một vài phóng viên nhiều chuyện bắt đầu thì thầm to nhỏ. Lưu Cửu Nhã lúc này đã sợ tới mức run bần bật. Quần áo trên người còn chưa mặc hẳn hoi. Nếu như lúc này bị kéo ra ngoài, cô ta làm sao có thể gặp người khác chứ? Lục Khải Dã vội vàng chạy lên giường. Gắt gao bảo vệ cô ta. Anh ta tức giận trừng mắt với đám phóng viên và cảnh sát. Các người bôi nhọ tôi như vậy. Tôi phải kiện các người. Đi ra ngoài. Tất cả mau ra ngoài. Cảnh sát không nói gì. Lạnh lùng đứng ở trong phòng nhìn thẳng vào anh ta nói. Anh Lục Khải Dã, dù sao thì anh cũng là người của công chúng. Phiền anh phối hợp làm việc với chúng tôi. Tôi phối hợp với người. Các người làm tổn hại đến quyền lợi của tôi. Mau ra ngoài cả đi. Anh ta tức giận chỉ tay vào cảnh sát. Lưu Cửu Nhã trốn ở trong chăn. Thấp giọng hỏi, Khải Dã, làm sao bây giờ? Thật làm mất mặt. Đừng sợ, đừng sợ. Có anh ở đây. Khải Dã nhẹ giọng an ủi cô ta. Lúc này, bên ngoài truyền tới âm thanh cực kỳ khoa trương của một người đàn ông. Ôi trời ơi, đây là đang làm gì đây? Nói rồi, người đàn ông lướt qua đám phóng viên. Đi tới phía trước, khi nhìn thấy Lục Khải Dã, vẻ mặt càng thêm khoa trương hơn. Khải Dã, cậu hai nhà họ Lục, thật sự là anh sao? Tôi vừa mới đi ngang qua đây, còn tưởng là mình nghe lầm cơ. Ngô Chính Quang, là anh trình báo sao? Nhìn thấy Ngô Chính Quang, trong nháy mắt Lục Khải Dã đã hiểu rõ tất cả. Ngô Chính Quang giả bộ bày ra vẻ mặt vô tội. Cậu hai, anh nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu gì? Lục sau khi nói xong, anh ta nhìn người vẫn luôn được Lục Khải Dã bảo vệ phía sau. Có điều, Lưu Cửu Nhã vẫn luôn trốn trong chăn. Giờ phút này tất cả mọi người đều chưa thấy mặt cô ta. Đây là ai thế? Còn không phải chỉ là một cô gái bồi phòng thôi sao? Cậu hai thật đúng là đa tình. Người như vậy mà cũng bảo vệ đến thế. Nói rồi, anh ta đắc ý cười ha hả. Lúc này đây, tội danh mua bán dâm đã rõ ràng. Anh ta không tin vẫn không thể đá Lục Khải Dã ra khỏi công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Chỉ cần Lục Khải Dã rời đi, toàn bộ công ty truyền thông Nguyệt Tú Media sẽ trở thành của nhà họ Ngô bọn họ. Đó chính là một núi tiền lớn. Ngô Chính Quang, anh thử nói thêm câu nữa xem. Lục Khải Dã tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Nếu không phải vì bảo vệ Lưu Cửu Nhã, anh ta đã xông lên cho Ngô Chính Quang vài cú đấm rồi. Phía sau Ngô Chính Quang là người đại diện của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media. Chị Bình cũng đi theo mỉa mai nói. Cậu hai, Chúng tôi đều biết anh không thể sống thiếu phụ nữ. Mấy cô gái trong công ty muốn được anh yêu ái không ít. Lại còn là thực tập sinh mới tốt nghiệp đại học. Vừa thuần khiết vừa xinh đẹp. Vậy mà anh lại đi tìm loại phụ nữ như thế này sao? Ngộ nhỡ bị lây bệnh thì làm sao bây giờ? Lục Khải Dã cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, giận dữ hét lên. Tôi và bà xã tôi thuê phòng thì liên quan gì đến các người? Tôi muốn kiện các người. Kiện các người làm tổn hại đời sống riêng tư của vợ chồng chúng tôi. Cách chương.